Đăng Hoa Tiếu, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cổng phủ họ Phạm, Kỳ Xuyên đứng cách Lục Đồng một bước, bất ngờ lên tiếng, sao Lục Đại Phu lại ở đây? Nữ y của Nhân Tâm Y Quán trước đây đã nhiều lần đến phủ khám bệnh cho Triệu Phi Yến. Thậm chí Phạm Chính Liêm vì thế mà để ý đến nhan sắc của nàng. Định sau này sẽ thu nạp làm của riêng. Nào ngờ đê, CV, ân thú tính chưa kịp đạt được thì nhà họ Phạm đã xảy ra chuyện. Kỳ Xuyên cũng đã lâu không gặp vị nữ đại phu này. Lục Đồng dừng lại một chút, rồi mới nói, ta đang mua đồ ở phố gần đây. Đi ngang qua đây, nhớ đến trước đây phu nhân họ Phạm nhờ ta bào chế thuốc trà. Nên ghé qua xem sao. Kỳ Xuyên liếc nhìn những gói đồ lớn nhỏ trong tay Ngân Tranh. Ra là vậy, chuyện của phủ họ Phạm, ta cũng nghe được đôi chút, Lục Đồng nói với giọng xót xa, rồi lại ngẩng đầu nhìn hắn. Kỳ Lục sự vẫn ổn chứ? Kỳ Xuyên sững người, có lẽ sợ hắn không hiểu. Cô gái trước mặt đổi cách nói, đại nhân Phạm gặp chuyện, nghe nói họ hàng thân thích đều bị liên lụy. Kỳ Lục sự không bị ảnh hưởng sao? Nghe vậy, ánh mắt Kỳ Xuyên tối sầm. Đây có lẽ là chuyện châm biếm nhất, là thuộc hạ đắc ý của Phạm Chính Liêm. Thân quyến và người thân tín của Phạm Chính Liêm lần lượt vào ngục. Riêng ông ta tâm phúc theo Phạm Chính Liêm nhiều năm lại bình an vô sự. Không có lý do nào khác, những năm này, ông xử lý công vụ cho Phạm Chính Liêm. Vì Phạm Chính Liêm mà đi khắp nơi vất vả. Nhưng những chuyện liên quan đến con đường hoạn lộ bí mật của Phạm Chính Liêm, ông lại không hề được nhúng tay. Thậm chí mỗi năm Phạm Chính Liêm thông đồng với lễ bộ, ông cũng chỉ là chạy vặt, chuyển sổ sách truyền lời, những việc khác một chút cũng không được tham gia. Phạm Chính Liêm vẫn luôn không tin tưởng ông, có lẽ là sợ ông tham gia quá nhiều, đến một ngày nào đó sẽ không thể kiểm soát được. Không thể làm con đê, a, o sắc trong tay ông ta nữa. Phạm Chính Liêm trong nhiều việc bí mật, đều đề phòng ông, ngăn cản ông, không để ông biết được nửa phần bí mật. Ông có thể làm huyện úy huyện Nguyên An, thay Phạm Chính Liêm lo lắng. Có thể làm lục sự thẩm hình viện ở Thịnh Kinh hữu danh không có thực. Nhưng trong lòng Phạm Chính Liêm, ông mãi mãi chỉ là tên nô tài hèn mọn từng giúp ông ta chép bài ở học đường. Hầu hạ trước sau, toàn bộ thẩm hình viện đều bị hình ngục ti điều tra. Ông cũng bị thẩm tra một phen, nhưng cuối cùng lại chẳng tra được gì. Các vị đại nhân đến xử án coi ông như kẻ tiểu nhân không đáng kể. Bởi vì từ khi đến Thịnh Kinh, việc ông làm nhiều nhất chính là mua phấn son cho người nhà họ Phạm. Sửa mái nhà, đặt chỗ ở tửu lâu, những việc vụn vặt như vậy, giống như một xe ly thực sự, tiếng cười đùa của trẻ con kéo ông về từ dòng suy nghĩ. Không xa, hai đứa trẻ mặc áo xám đang nô đùa trước cổng phủ họ Phạm. Con sư tử đá trước cổng đã bị đập nát, có miếng ngói đầy nước mưa được bọn trẻ nhặt lên, thả một chiếc thuyền giấy gấp sẵn vào trong. Lại bắt hai con kiến làm thủy thủ cho nổi trên biển chơi đùa vui vẻ. Kỳ Xuyên thu hồi ánh mắt, nói, ta không sao. Lục Đồng gật đầu, như thể thay ông ta thở phào. Vậy thì tốt. Nàng im lặng một lúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Xuyên. Nhưng Kỳ Lục sự sẽ được thăng chức chứ? Kỳ Xuyên ngạc nhiên. Cái gì? Cô gái nhìn ông ta, trên mặt là sự tò mò không hề che giấu. Ta nghe Thúy Nhi cô nương nói, Kỳ Lục sự nhiều năm chưa được thăng chức, hiện giờ đại nhân Phạm gặp chuyện, chẳng phải Kỳ Lục sự tự nhiên có thể thế chỗ sao? Lời này vừa nói ra, Kỳ Xuyên sững người. Trước đây ông ta từng nghe Thúy Nhi nha hoàn thân cận của Triệu Phi Yến đùa rằng vị Lục đại phu đến y quán khám bệnh có thể có tình ý với ông. Kỳ Xuyên không để tâm, ông đã có vợ có con, mỗi ngày vật lộn với cuộc sống, không có tâm tư nghĩ đến chuyện nam nữ. chỉ là vì Phạm Chính Liêm có ý đồ không chính đáng với vị nữ đại phu này, nên ông luôn mang theo vài phần thương xót và đồng cảm đối với Lục Đồng xuất thân thấp kém. Giờ nghe Lục Đồng quan tâm đến chuyện của mình như vậy, Kỳ Xuyên chợt lại cảm thấy những gì Thúy Nhi nói có lẽ không phải là nói đùa. Chỉ là, Kỳ Xuyên lắc đầu, tại hạ xuất thân hèn mọn, chỉ là một lục sự nhỏ, an phận với hiện tại là tốt rồi, không dám mong cầu nhiều hơn. Lục Đồng nhìn hắn, tại sao lại không dám? Kỳ Xuyên sững người, người cao chưa chắc đã hiền, kẻ thấp chưa chắc đã ngu dốt. Những ngày ta đến phủ khám bệnh cho Phạm phu nhân, thấy Kỳ Lục sự chân tay nhanh nhẹn, xử sự dứt khoát, không kém ai cả, nàng nói nhẹ nhàng, thần thái cũng mang vài phần ngây thơ chưa trải đời, thuần khiết đến mức khiến người ta buồn cười. Theo như lời Kỳ Lục sự nói, nếu ai cũng an phận, chẳng phải con cháu chủ nhân đời đời kiếp kiếp là chủ nhân, con cháu nô bộc đời đời kiếp kiếp là nô bộc, sống vậy còn có gì để phấn đấu? Những lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, Kỳ Xuyên theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng không hiểu sao, lời đã đến miệng lại không thốt ra được. Con cháu của chủ nhân đời đời kiếp kiếp vẫn là chủ nhân, con cháu của nô bộc đời đời kiếp kiếp vẫn là nô bộc. Không phải sao? Bấy lâu nay ông đã chạy vạy khắp nơi lo cho việc học của Cửu Nhi, cầu xin người ta biếu quà, nhưng Phạm Chính Liêm vẫn chỉ qua loa đại khái. Còn ông cố gắng lấy lòng Triệu Phi Yến, thế mà Triệu Phi Yến lại đem những đặc sản ông chuẩn bị công phu ban thưởng cho đám hạ nhân, còn châm chọc họ rằng đó là đồ của bọn nghèo kiết xác. Cửu Nhi không vào được trường quan, chỉ có thể theo học những trường tư không đạt chuẩn. Sau này dù có cơ hội thi cử, nhưng nhiều năm sau đó, quan trường thịnh kinh sẽ ra sao? Liệu có giống như bây giờ không? Quan chức lễ bộ thông đồng với người khác, phong trào gian lận thi cử tràn lan, liệu Cửu Nhi có rơi vào tình cảnh như ông ngày xưa không? Có trở thành một Ngô hữu tài không ngóc đầu lên được khác không? Ai cũng không nói chắc được. Cái đời này, làm nô bộc thì nhất định bị người ta bắt nạt. Ai có quyền thế, người đó làm chủ. Giọng nói của Lục Đồng lại vang lên bên tai. Tuy nhiên, hiện giờ Phạm Đại Nhân gặp chuyện, Kỳ Lục sự tuy chưa bị liên lụy, nhưng có quan hệ mật thiết với nhà họ Phạm, e rằng người khác cũng sẽ chút giận lên ngài. Giọng nàng ân cần, Kỳ Lục sự, ngài phải chứng minh mình không đồng lõa với bọn họ mới được. Kỳ Xuyên đứng trước cổng phủ họ Phạm, ánh mắt biến ảo. Năm xưa khi Phạm Chính Liêm dự thi, việc ông thi thay cho Phạm Chính Liêm vẫn chưa bị phát hiện. Nhưng theo vụ án đi sâu điều tra, không chừng người ta sẽ lật lại chuyện cũ. Một khi bị phát hiện việc năm xưa ông thế thân thi cho Phạm Chính Liêm, ông cũng sẽ bị đưa vào ngục chiêu, liên lụy đến Cửu Nhi cũng trở thành con của tội nhân, bị người đời chỉ trích. Trừ phi ông tìm được một chỗ dựa khác. Phạm Chính Liêm trở về thịnh kinh, mấy năm nay thăng tiến rất nhanh, đắc tội với không ít người trong triều. Những ngày này, nhiều kẻ muốn thừa cơ hạ bệ, thay thế vị trí của ông ta. Ông vẫn luôn nhớ ân tình của nhà họ Phạm thuở nhỏ, chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội. Nhưng nếu liên quan đến Cửu Nhi, ông có thể làm D, A, O cho Phạm Chính Liêm. Tất nhiên cũng có thể làm D, A, O cho người khác. Kỳ Lục sự, Kỳ Xuyên hoàn hồn, nhìn về phía nữ đại phu trước mặt, ánh mắt khẽ động, đa tạ Lục đại phu quan tâm. Lục Đồng khẽ mỉm cười, nụ cười như chứa đựng chút ngượng ngùng vi diệu. Nàng nói, ta chỉ hy vọng Kỳ Lục sự có thể nghĩ nhiều cho bản thân mình. Ánh mắt tinh nghịch của Ngân Tranh đảo qua mặt hai người, cười hì hì nói, cô nương, không còn sớm nữa, chúng ta còn phải đi xem những tiệm khác. Lục Đồng cúi đầu, chào tạm biệt Kỳ Xuyên. Kỳ Lục sự, ta còn việc, xin cáo từ trước. Kỳ Xuyên gật đầu, Lục Đồng quay người, bất ngờ vấp váy vào hai đứa trẻ đang chơi đùa trước cổng phủ họ Phạm. Mảnh ngói đựng nước trước mặt bọn trẻ bị va chạm, nước B, A, N tung tóe khắp nơi. Chiếc thuyền giấy trắng gập cũng bị sóng đánh lật nghiêng, nửa thân thuyền thấm nước, mềm nhũn chìm xuống nước. Lục Đồng đỡ lấy cậu bé suýt ngã, nhìn mảnh ngói mà cậu bé ôm chặt trong lòng. Sóng nước gợn lăn tăn, chiếc thuyền giấy không chịu nổi nước, dần dần chìm xuống, hai con kiến cuống cuồng bò loạn xạ. Nàng đứng thẳng người, nhìn những con kiến trong mảnh ngói, khẽ nhắc nhở, thuyền sắp chìm rồi, sao không mau chạy đi? Kỳ Xuyên giật mình, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía nàng, nhưng nàng hoàn toàn không để ý, nhận lấy túi gói từ tay Ngân Tranh. Tiếp tục đi vào dòng người nơi phố chợ, cách Trương,